Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 14, góc truyện audio.com. Đại Bình quả gia nhập vào đội ngũ của bà tổ đội nhiệt huyết điện mẫu tiểu khả ái, chào cưng hoa. Tổ đội, Yên tiểu bát cậu cút cho tôi, đừng dọa đến tiểu Bình quả. Tổ đội, Đại Bình quả các anh chị hảo. Tổ đội, Yên tiểu bát chào cậu nha, chúng tôi lập tức đến giúp cậu đánh kẻ xấu. Tổ đội, nhiệt huyết điện mẫu tiểu khả ái Thủy Thiên là người xấu nhất trong server của chúng ta. Chấm, hiện tại đã biết rồi đi. Tổ đội, Đại Bình quả anh ta thật xấu. Hại em làm nhiệm vụ không được. Lân cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc tiểu Bình quả cậu vào đội của ai? Lân cận, Đại Bình quả, không cần anh lo. Thủy Thiên thấy Đại Bình quả đột nhiên đứng lại không chạy không nháo còn gia nhập đội ngũ, lại phát hiện Mạc Ly Thương cũng không có login. Đại Bình quả không đánh tự mình cũng hiểu không có ý nghĩa nên dừng tay. Đúng lúc này, Yên tiểu bát cùng nhiệt huyết điện mẫu lão công nàng đồng cưỡi tử điện chạy vội tới. Thủy Thiên liền cảm thấy cảnh tượng phía trước cực kỳ chướng mắt, hắn gọi bảo bảo PK gia tăng hào trạng thái, căm tức nhìn phu thê yêu nghiệt này. Lần cận, Yên tiểu bát, ai yêu châu đại ca, đã lâu không gặp. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, hôm trước tiễn ngươi đi địa phủ, nhanh như vậy đã quên mùi vị kia. Lần cận, nhiệt huyết điện mẫu Thủy Thiên cậu ít càn rỡ, ít trêu chọc lão bà của tôi đi. Lần cận, Yên tiểu bát, lão công, người ta rất sợ đó. Lần cận, nhiệt huyết điện mẫu cục cưng, đừng sợ. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc buồn nôn chết luôn, Đại Bình quả trong đội các cậu. Lần cận, Yên tiểu bát, đúng rồi, tôi thế nhưng là tỷ tỷ tri âm của tiểu Bình quả, là tiểu Bình quả đi. Lần cận, Đại Bình quả thực ra em cũng không nhận ra chị. Lần cận, Yên tiểu bát, a, lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, ha ha ha, là thật đi, các ngươi đây cặp vợ chồng quái vật biến thái đừng đầu độc trẻ nhỏ. Lần cận, Yên tiểu bát, ô ô, lão công chúng ta bị người nói là quái vật. Lần cận, nhiệt huyết điện mẫu, lão bà đừng khóc, loại người khi dễ tiểu hào rất khiến người ta chán ghét mà. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc tiểu Bình quả, vào đội của anh mang em đi làm nhiệm vụ. Lần cận, Đại Bình quả, mới không cần, Vương gia lang thang gia nhập vào đội ngũ của bạn, tổ đội, Vương gia lang thang, có hiện lầm không vậy, tiểu Bình quả sao cưng lại ở trong đội ngũ của băng hải. Tổ đội, Đại Bình quả, ô ô, có người khi dễ em, bọn họ là tới giúp. Tổ đội, Yên tiểu bát, lang thang, cậu cứ yên tâm, tiểu Bình quả được chúng ta bảo hộ rất tốt. Tổ đội, Vương gia lang thang, hiện tại trong server ai dám khi dễ tiểu Bình quả a, là Thủy Thiên. Tổ đội, nhiệt huyết điện mẫu, đúng là cậu ta, chúng tôi hiện tại không phải đang chuẩn bị chiến sao. Nghe nói hồi chiều cậu dường như còn bị tình nghĩa luân mà. Tổ đội, Vương gia lang thang, ta thật sơ sót quá, các cậu không thấy ra giết. Bao nhiêu người, thật là chuyện xấu truyền nghìn dặm a. Thủy Thiên thuần nhất sắc gia nhập vào đội ngũ của bạn. Mạc Ly Thương gia nhập vào đội ngũ của bạn. Tổ đội, Đại Bình quả, sư phụ, tổ đội, Mạc Ly Thương, tiểu Bình quả, em làm sao thế? Cái này là chuyện gì? Tổ đội, Vương gia lang thang, lão đại, mị lực của tiểu Bình quả thật lớn, đội ngũ không có khả năng tồn tại nhất trong server đã xuất hiện. Tổ đội, Yên tiểu bát yêu yêu, Mặc bang chủ, có người khi dễ đồ đệ cậu Nga. Tổ đội, góc truyện audio.com, Mặc Ly Thương, tiểu Bình quả, ai khi dễ em. Tổ đội, Đại Bình quả chính là Thủy Thiên thuần nhất sắc, anh ta đoạt quái, không cho em làm nhiệm vụ. Tổ đội, Thủy Thiên thuần nhất sắc chọc em chút mà tưởng thật. Em xem anh không phải đang giúp em sát hoa ban báo sao. Mạc Ly Thương triệu ra tọa kỵ nhanh hướng về nhị hải chạy đi, trong lòng cảm thấy hỏng bét, tiểu Bình quả của hắn thu hút mọi người, chỉ có hắn là không thấy. Ngày xưa gặp là đánh nhau, nhưng bởi vì có tiểu Bình quả mà mình có được thời gian êm dịu ngắn ngủi. Đại Bình quả thấy Mạc Ly Thương đến bên cạnh mình, lập tức vui vẻ lên. Tổ đội, Đại Bình quả, sư phụ, em còn có nhiệm vụ chưa làm xong. Tổ đội, Mạc Ly Thương, rời đội, anh mang em đi làm nhiệm vụ. Tổ đội, Tiên tiểu bát, ai ai. Mặc bang chủ đừng đi nha, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần phải thảo luận mà. Tổ đội, nhiệt huyết điện mẫu, đúng nha, để tôi nấu nước châm trà mua hạt dưa cho các người. Tổ đội, Thủy Thiên thuần nhất sắc tiểu Bình quả, sát đủ 40 con chưa? Mộc Vũ sửng sốt, Thủy Thiên này cương nhiên thật đúng là giúp mình sát quái. Điểm khai nhiệm vụ thì phát hiện đã đủ rồi, cái người này thật là kỳ quái. Rốt cuộc là có ý gì chứ? Tổ đội, Mặc Ly Thương, tiểu tử kia, lang thang, rời đội. Tổ đội, Vương gia lang thang, tôi tới rồi, các cậu đừng chạy. Tổ đội, Đại Bình quả, nhiệm vụ xong rồi, thế nhưng tôi không muốn nói cảm ơn, hừ. Mạc Ly Thương rời khỏi đội ngũ, Vương gia lang thang rời khỏi đội ngũ, Đại Bình Quả rời khỏi đội ngũ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc rời khỏi đội ngũ. Tiền Tiểu Bát thấy Mặc Ly Thương đem Đại Bình Quả rời đi rồi, thì hướng về Nhiệt Huyết Điện Mẫu nháy mắt một cái, hai người đồng thời khai chiến với Thủy Thiên. Thủy Thiên sớm đoán được bọn họ sẽ làm thế, bình tĩnh mà phản kích. Tuy ở ngoại thành không có Nga Mi thì rất bất lợi, thế nhưng chạy trốn là không có khả năng, nếu không có hỗ trợ thì còn có Kim Đan Hồ Lô mà. Trong khi ba người xung đột, lại nghe được chuyện Thủy Thiên trêu chọc Đại Bình Quả, Phục Hổ lập tức từ trong bi thường đi ra. Thế giới, Phục Hổ thiếu gia, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, hạn anh trong vòng một phút đến trước mặt tôi. Lân cận, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, Phục Hổ nhà ta bão nổi, hình như đi địa phủ thì sẽ nhanh hơn đi. Lân cận, Tiên Tiểu Bát Ngô, Lân cận, Nhiệt Huyết Điện Mẫu, vậy đừng trả đòn, ngoan, tổ đội, vương gia lang thang yêu, các người xem, Phục Hổ đã trở lại. Tổ đội, quái A-di, tôi vừa rồi có phải là bỏ lỡ kịch vui hay không tết, người ta chỉ là đi tắm sấy tóc tết. Tổ đội, vương gia lang thang, không có việc gì, kịch vui còn chưa có kết thúc, cậu xem thì tốt rồi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, Tiểu Đông Tây. Tổ đội, Đại Bình Quả, Sư Phụ. Tổ đội, Mặc Ly Thương, sau này không cho phép để ý đến đám người kia. Tổ đội, Đại Bình Quả, là những người hôm nay sao? Tổ đội, Mặc Ly Thương, đúng, nhớ tên bọn họ chưa? Bọn họ tìm em thì không được đến, mời tổ đội cũng đừng vào, có chuyện gì thì tìm anh hoặc là người trong bang, nhớ kỹ chưa? Tổ đội, Đại Bình Quả, em đã biết. Sư phụ, tổ đội, vương gia lang thang, còn có anh. Tiểu Bình Quả em còn có thể tìm anh. Tổ đội, quái A-di, còn có thì. Tổ đội, cô đăng tịch liêu, Bình Quả Thanh Y sao không lock in? Tổ đội, Đại Bình Quả Thanh Y đi ra ngoài chơi ạ, tổ đội. Cô đăng tịch liêu, khuya như thế này còn chưa về. Tổ đội, Đại Bình Quả Thanh Y thường đến khuya mới về. Tổ đội, góc chuyện audio.com. Mặc Ly Thương, em còn hiểu rất rõ nha. Tổ đội, Đại Bình Quả, đương nhiên rồi. Câu, bởi vì tụi em ở chung một phòng, bị Mộc Vũ nén lại. Cảnh cáo của Tiểu Mão xuất hiện trong đầu, ngàn vạn lần cũng không được đem chuyện hắn là nam nhân nói ra. Lâm Mặc Trạch híp nửa con mắt nhìn vào màn hình, trong lòng lại càng không vui. Chiếm được trong trò chơi thì có ích lợi gì, người ta tắt máy thì căn bản không còn nhận ra ngươi. Cách chương.